Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, ngươi là sói A. Biến thành rễ cây trung nhị, tại hai tòa quang môn nói một mình, bất quá hắn nói ra lần này tự nói, lại mang theo hỏi thăm chi ý, hỏi đến một cái khác ẩn thân tại rễ cây bên trong ra hỏa. Một hơi gió mát phun trào. Ẩn tại rễ cây bên trong Từ Ngôn hiện thân mà ra. Đứng tại trung nhị đối diện. Ánh mắt bình tĩnh. Tinh xảo phong độn. Tăng thêm nhanh đến đỉnh phong phản ứng tốc độ. Khác nói ngươi là trúc cơ tu vi. Ngươi coi như nguyền rủa thề ta cũng không tin. Trung nhị bĩu môi nói ra. Khối này rễ cây tuyệt không phải lưỡng nghi vườn chi vật. Có thể giấu giếm được Lương Chiết, giấu giếm được Trình Vũ Đức. Thậm chí giấu giếm được Nguyên Anh phân thân. Người một dạng không phải phổ thông đệ tử. Từ Ngôn cười cười. Dù sao chung quanh không ai. Hắn hiện tại không ngại lẫn nhau lộ tẩy. Từ khi bị Trung Nhị điểm ra ẩn thân. Theo mà bị nắm. Từ Ngôn nhìn như nhận không may. Trên thực tế hắn đã sớm đối cái này Trung Nhị có hoài nghi. Không chỉ có phát hiện hắn Từ Ngôn tránh sau lưng đồng môn. Còn có lúc đầu gặp mặt lúc từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ lãnh ý. Đó là đối mặt cường giả chân chính mới sẽ sinh ra cảm giác. Thế lực ngang nhau kiêng kỵ. Thế mà biết khối này rễ cây không phải lưỡng nghi trong viên đồ, vật. Nhãn lực không tệ. Đang khi nói chuyện Trung Nhị hai tay hợp lại. Kết động ra một loại cổ quay ấn quyết. Sau một khắc rễ cây biến mất. Tại chỗ hiện ra Trung Nhị thân ảnh. Trong tay hắn chính nâng một cái tối như mực tiểu trùng. Tiểu trùng tựa như vật chết. Không nhúc nhích. Bề ngoài có vỏ cứng bao khỏa. Không có có mắt không có miệng. Nhìn tựa như một cái đông cứng sâu gióm. Côn trùng. Từ Ngôn tò mò nhìn lại. Hỏi. Ở đâu bắt? Đây cũng không phải là côn trùng. Là ta bảo bối. Mà lại bắt không được. Trung Nhị lật tay thu hồi hắc trùng. Ngược lại đánh giá đến Từ Ngôn. Nói một chút đi, ngươi trà trộn vào Địa Kiếm Tông sở vì cớ gì? Chỉ cần không trì hoãn đại sự của ta, ta có thể suy nghĩ một chút buông tha ngươi. Nếu không lời nói, hậu quả ngươi nên rõ ràng. Lánh nạn, bên ngoài có không ít người truy sát ta. Thực sự không muốn chạy trốn, định tìm một chỗ nơi tốt chỉnh đốn chút năm tháng. Từ Ngôn thần sắc không thay đổi, lừa gạt người ngữ điệu thuận miệng mà ra. Biên cố sự bản sự, thế nhưng là hắn cường hạng, đối diện cái này Trung Nhị tu vi tuyệt đối không thấp. Theo Từ Ngôn đối phương chỉ ít tại Nguyên Anh cảnh giới. Không chừng đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Mà lại thủ đoạn cay độc, lừa bịp Địa Kiếm Tông rất nhiều Nguyên Anh dễ như trở bàn tay. Nhân vật như vậy nhất định cực khó giải quyết, có thể không cùng đối phương giao thủ. Từ Ngôn cũng không muốn cùng cái này Trung Nhị đánh nhau một trận. Lánh nạn a, Địa Kiếm Tông đều muốn tự thân khó đảm bảo. Ngươi nhìn ngươi chọn địa phương. Muốn tránh khó đi Thiên Kiếm Tông, Nhân Kiếm Tông đều được. Địa Kiếm Tông không thể so với năm đó đi. Liền cái hóa thần đều không có. Nói không chừng ngày nào bị người ta một hơi bị tiêu diệt. Ngươi không là theo chân không may. Trung Nhị giống như không có làm khó Từ Ngôn ý tứ. Mà chính là bắt chuyện lên. Còn cho Từ Ngôn chỉ đường. Để hắn đi Thiên Kiếm Tông hoặc là Nhân Kiếm Tông lánh nạn. Trung huynh nói có lý. Các loại sau khi ra ngoài, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Từ Ngôn mỉm cười chắp tay. Hỏi. Không biết Trung huynh đại danh. Trung Nhị chỉ sợ không phải ngươi tên thật đi. Thông minh. Ta thích nhất thông minh ra hỏa. Bởi vì ta quá thông minh. Nhìn lấy khắp thế giới thùng cơm. Có thời gian thật sự là cảm thấy không thú vị. Có thể tìm tới mấy cái đồng loại cảm giác. Tựa như Trung Nhị ngửa đầu suy tư nửa ngày. Hồ lớn. Tựa như cô lang. Đối cô lang. Hắc hắc. Chúng ta đều là sói. Cái này khắp thiên hạ heo A châu A. Tuy nói có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng nhìn lâu. Đồng dạng sẽ buồn nôn không phải. Cho nên A. Vẫn là nhìn thấy đồng loại so sánh vui vẻ. Người nói đúng không? Trung Nhị nói. Tiếp cận Từ Ngôn hai mắt. Hắn lúc này khí tức vẫn như cũ là trúc cơ. Nhưng là cho người ta cảm giác lại giống như một đầu ẩn núp hung thú. giống như lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đả thương người. Chậm rãi nói ra, ngươi là sói à? Cô lang câu chuyện, heo châu chi ngôn. Tuy nhiên nói về đồng loại, Trung Nhị trong ánh mắt có thể không có chút nào gặp được đồng loại mừng rỡ. Ngược lại ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Đó là một loại bản thân lạnh lẽo cảm giác, bị ngoại bày tỏ bình thản che giấu. Nếu như không phải nắm rõ thuộc lòng người khác, tuyệt đối nhìn không ra. Từ Ngôn cũng đang ngó chừng đối phương hai mắt, trầm mặc sơ qua, không có trả lời đối phương vấn đề, mà chính là nhẹ nhõm cười cười. Nói, sói không thông minh, bọn họ lấy tay vẻn vẹn hợp tác đi săn mà thôi. Sói cũng không tính nguy hiểm, cô lang uy hiếp, thậm chí không kịp lợn dừng một cái nanh. Tính tình cổ quái gia hỏa, Từ Ngôn gặp qua rất nhiều. Hắn phát hiện đối diện cái này Trung Nhị cũng là cái quái nhân. Bởi vì Trung Nhị tại hỏi thăm phải chăng đồng loại thời điểm, Từ Ngôn thậm chí có thể xem thấu đối với phương ngoại bày tỏ bao vây bình thản. Có thể nhìn thấy đối phương trong lòng cái kia cỗ dần dần bạo khởi sát cơ. Cho nên Từ Ngôn không có trả lời đối phương vấn đề, mà chính là dùng cô lang cùng lợn rừng một cái nanh làm việc. Nghe 10 phần thú vị. Heo a, ta chán ghét loại kia ngốc như vậy đồ vật. Trung Nhị chán ghét lắc đầu nói. Ta gặp qua trong rừng lợn rừng. Vật kia vô cùng bẩn. Trên thân lông tơ khỏa đầy bùn theo con nhím không sai biệt lắm. Hai cái nanh có thể xuyên qua hổ hùng. Tuy nhiên làm người buồn nôn. Cũng là được xưng tụng chánh thức vua rừng rậm. Đá lạnh cùng lửa hai tòa cự đại quang môn phía dưới. Hai cái nhìn như bình thường trúc cơ đệ tử. Đàm luận cùng chỗ này hiểm địa cũng không liên quan đề tài. Không ai có thể thấy là trên thân hai người phảng phất bốc cháy lên hai cỗ kinh thiên sát khí. Càng giống như hai đầu chánh thức ác thú tại lẫn nhau đối kháng. Chỉ cần ngươi không cùng ta cướp người là được. Trung Nhị bỗng nhiên cười rộ lên. Thâm ý sâu sắc mắt nhìn Từ Ngôn. Lưu lại một câu rất là kỳ lạ lời nói quay người hướng đi đỏ thẫm quang môn. Thịt heo rừng vị đạo cũng không tệ. Hy vọng ngươi khác trở thành con mồi. Sau này còn gặp lại. Từ Ngôn, Trung Nhị thân ảnh chui vào quang môn thời khắc. Một câu như có như không thanh âm truyền đến. Ngữ khí quái dị. Làm Trung Nhị thân ảnh triệt để tiến vào lửa đường. Từ Ngôn buông lỏng một hơi. Vừa mới đối lập. Làm hắn cảm giác được cực độ hung hiểm. Đối mặt với Trung Nhị gia hỏa này, Từ Ngôn thậm chí có thể cảm giác được chính mình đang đối mặt nguyên anh đỉnh phong cường giả. Hắn đang tìm người, vẫn là tìm bảo bối. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, biến hóa dễ cây hắc trùng không có không sức sống, tuyệt không phải vật sống, lại tồn tại sinh cơ, cùng cây cối giống nhau, cũng không phải mộc linh, không phải là cổ trùng. Âm thầm suy tư Trung Nhị đen nhánh tiểu trùng. Từ Ngôn trước đó lấy tinh xảo phong độn tại khối kia rễ cây xuất hiện đồng thời trốn vào bên trong. Ẩn thân, bởi vậy tránh đi sớm đi vào băng hỏa lộ mất mạng tiến hành. Hắn tại rễ cây bên trong ẩn thân thời khắc, Trung Nhị đã phát hiện ngoại nhân tồn tại, lại không cách nào đuổi ra. Bởi vì Từ Ngôn dự định là đem hai người buộc chung một chỗ. Trung Nhị nếu như dám can đảm đuổi ra, hắn Từ Ngôn liền sẽ tại một đám kim đan trước mặt xác nhận ra rễ cây quái dị. Đây là một loại ăn ý. Người thông minh ở giữa ăn ý. Mà lại tại ẩn thân rễ cây thời điểm. Từ Ngôn tỉ mỉ cảm giác một phen rễ cây kỳ dị. Phát hiện rễ cây bên trong lưu giữ đang quái dị sinh cơ. Cùng mộc linh cũng không giống nhau. Cho đến khi rễ cây biến hóa ra bản thể tiểu trùng. Từ Ngôn mới suy đoán ra cổ loại này quái dị tồn tại. Bị phân loại làm vu pháp bên trong cổ thuật. Theo thượng cổ thì tồn tại. Đi qua nhiều năm truyền thừa. Diễn hóa thành cùng pháp thuật đạo pháp cùng loại một loại thủ đoạn. Những tin tức này Từ Ngôn trước đó cũng không biết. Là tại Lâm Uyên Đảo tìm đọc đại lượng thư tịch mới biết được cổ loại vật này. Xác thực tồn tại ở tu tiên giới. Càng tồn tại ở Tây Châu vực. Thậm chí ngũ môn bảy trong phái thiên cổ phái, cũng là lấy cổ thuật làm chủ. Chẳng lẽ là thiên cổ phái người? Hắn chui vào địa kiếm tông có gì mục đích đâu? Cướp người hắn muốn cướp người nào? Trầm ngâm sơ qua,